Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 192, Bundesliga quán quân thưởng bàn giáng lâm Sins 2. Thời gian, 16 tháng 7 năm 2012, lễ trao giải hiện trường bộ phận sau khi kết thúc. Hoffenheim, các cầu thủ cũng không có ở Gelsenkirchen dừng lại, bởi vì bọn họ chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp đã gói kỹ chuyến bay. Bọn họ lập tức bay trở về Sins 2. Đương nhiên, bọn họ không thể trực tiếp bay trở về Sins 2. Bọn họ muốn bay đến Stuttgart, sau đó sẽ đi xe buýt về Sins 2. Kết thúc hiện trường trao giải thời điểm đã là 7 giờ tối. Chờ Hoffenheim cầu thủ từ Gelsenkirchen thừa máy bay đến Stuttgart, lại từ Stuttgart thừa xe buýt đến Sins 2 thời điểm, đã tiếp cận buổi tối 10 giờ. Nhưng là vào lúc này, vẫn có vô số Hoffenheim fan bóng đá trên người mặc Hoffenheim áo đấu đang đợi Hoffenheim anh hùng trở về, làm mang theo mùa giải này Bundesliga quán quân thưởng bàn màu xanh lam xe buýt xuất hiện ở thời điểm hết thảy tới đón tiếp Hoffenheim, cổ động viên lập tức điên cuồng hoan hô lên. Hô to mỗi một cái Hoffenheim cầu thủ tên, hát vang là quán quân, hát vang Hoffenheim đội ca. Buổi tối đó Sins 2 đèn đuốc sáng choang. Hoffenheim, các cầu thủ đứng ở trên xe buýt có thể thấy rõ phía dưới như hải lưu bình thường đám người, bọn họ điên cuồng chúc mừng, vung vẩy chính mình áo đấu, khăn quàng cổ, còn có những người vung vẩy Hoffenheim cờ đội nâng cờ lên thủ môn. Bọn họ để thành phố này tỏa ra chưa từng có phong thái. Cung chính đứng ở xe buýt trên hướng về nhận được hai bên Hoffenheim cổ động viên phất tay. Này nghênh đón Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng đáp lại. Bọn họ hưng phấn rít gào, kích động la lên tên cung chính. Làm cung chính đem đại diện cho Bundesliga quán quân thưởng bàn nâng quá mức đỉnh thời điểm, bọn họ càng thêm hưng phấn cùng kích động. Nhất thời này điều hải lưu đã biến thành chạy trồm dòng lũ. Ngày hôm nay cũng không phải Hoffenheim chúc mừng đại điển, muốn ngày mai mới là. Thế nhưng vẫn có vô số cổ động viên hy vọng đem cảm xúc mãnh liệt tung vào hôm nay. Bọn họ đều tới đón tiếp quán quân huy chương đến. Hoffenheim xe buýt chỗ cần đến là Sins 2 thị tốt nhất một quán rượu. Nàng hiện tại đã bị Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp cho bao đi. Tối hôm nay, Hoffenheim cầu thủ cùng Bundesliga quán quân thưởng bàn đem ở đây qua đêm chúc mừng. Sau đó, câu lạc bộ chân chính lễ mừng là vào ngày mai. Ngày mai bọn họ muốn cưỡi câu lạc bộ chuẩn bị xe buýt nhiễu Sins 2 thị một tuần. Đây là thắng lợi cầu thủ chúc mừng điển lễ truyền thống. Thế nhưng Sins 2 quá nhỏ, đi vòng trong lúc đó quá ngắn. Hơn nữa quang đi vòng Sins 2 nội thành không thể thỏa mãn Hoffenheim fan bóng đá nhu cầu. Ở định ra chúc mừng đại điển thời điểm, Hoffenheim câu lạc bộ liền thu thập các cổ động viên ý kiến. Trong đó có một cái ý kiến tốt vô cùng. Hoffenheim xe buýt đem đi vòng Sins 2 thị cùng Hoffenheim thôn, sau đó trực tiếp đi đến Hoffenheim chủ sân thể dục Rhein-Neckar sân bóng. Sau đó câu lạc bộ ở nơi đó cử hành lễ mừng. Kỳ thực, nơi này còn có một cái càng điên cuồng sáng tạo. Vậy chính là có người đưa ra Hoffenheim xe buýt ngoại trừ đi vòng hai địa phương này ở ngoài, còn nên đi một chuyến Mannheim, đi một hồi Kaben. Bởi vì tại đây cái mùa giải, Hoffenheim đội bóng cùng fan bóng đá ở chỗ này nửa cái mùa giải, điên cuồng nửa cái mùa giải. Mannheim đến Sins 2 cũng không xa, chừng nửa canh giờ đường xe mà thôi. Qua lại thêm đi vòng Kaben Arena cũng chính là một nhiều giờ mà thôi sự tình. Thế nhưng, cái phương án này vẫn bị câu lạc bộ từ chối. Này cũng không phải nói câu lạc bộ phương diện phủ định Mannheim cùng Kaben đối với đội bóng cống hiến, bọn họ chẳng qua là cảm thấy như vậy không tốt lắm. Vì lẽ đó, cuối cùng liền quyết định vẫn là đi vòng Sins 2 cùng Hoffenheim hai nơi là được. Hiện tại Hoffenheim xe buýt chỗ cần đến chính là Sins 2 thị quán rượu ngon nhất. Ngày hôm nay, bọn họ đem ở đây nghỉ ngơi một xong, đi nghênh đón ngày mai cái kia điên cuồng tháng ngày. Đương nhiên ở tối hôm nay, Hoffenheim trong đội thuộc cấp có một cái loại nhỏ chúc mừng tiệc tối. Buổi tối ngày mai bọn họ đem ở đây còn có một cái loại cỡ lớn tiệc tối. Ngày mai tiệc tối nơi này sẽ có rất nhiều since hai địa phương nổi danh nhân sĩ dự họp. Một ít nước Đức giới bóng đá chắc chắn có tiếng nhân sĩ dự họp. Ngày mai mới là cảnh tượng hoành tráng. Mà hôm nay, nơi này thuộc về Hoffenheim trong đội bộ loại nhỏ chúc mừng tụ hội. Ở Hoffenheim xe buýt đi tới nơi này trước. Hoffenheim cầu thủ gia thuộc cũng đã chờ ở nơi này. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi Hoffenheim những anh hùng. Bọn họ đồng thời chúc mừng. Rất nhiều vẫn không có thành nhà các cầu thủ bạn gái cũng xuất hiện ở đây. Các nàng đều chờ ở chỗ này. Chờ đợi buổi dạ tiệc này. Hoffenheim xe buýt ở trên đường phố chạy phi thường chậm chạp. Bọn họ muốn cùng những này hưng phấn cổ động viên ở lâu thêm một hồi. Bọn họ muốn cùng dân cùng vui. Ở trên xe buýt cung chính vẫn hướng về hai bên đường phố Hoffenheim fan bóng đá vung vẩy tay của chính mình. Hướng về Hoffenheim các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Thật vất vả mới đến khách sạn. Đến khách sạn sau khi Hoffenheim cầu thủ còn chưa thể nghỉ ngơi. Dồn dập đổi thật quần áo. Đi tham gia cái này trong câu lạc bộ bộ tiệc tối. Ở nơi nào thê tử của bọn họ, bạn gái, môn đã chờ đợi bọn họ. Cung chính cỏ môi giới kiêm bạn gái Delphine Lynn Rotlap thiếu là bởi vì một ít chuyện quá bận. Không có đến, vào lúc này, châu Âu giới bóng đá rất nhiều nhà giàu đều tìm tới Delphine Lynn Rotlap. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử cung chính. Cung chính cái này mùa giải biểu hiện quả thực quá hoàn mỹ. Quá điên cuồng, bọn họ đều hy vọng có thể tiến cử như vậy siêu cấp tiền đạo đến vì bọn họ công thành rút chạy. Hơn nữa, đến vào lúc này, vẫn không có truyền ra Hoffenheim với cung chính gia hạn hợp đồng tin tức. Hiện tại cung chính đã ở Hoffenheim ở lại, sững sờ nhanh ba cái ý nghĩ. Hắn cùng Hoffenheim trong lúc đó hợp đồng cũng chỉ còn lại một năm. Vào lúc này, đội bóng của hắn có thể lén lút liên hệ cung chính. Đến hiện tại Hoffenheim có 3 cái lựa chọn. Một mà chính là mau chóng cùng cung chính gia hạn hợp đồng. Làm cho hắn tiếp tục ở tại Hoffenheim. Hai mà chính là tại đây cái đói bụng thời điểm đem cung chính mua đi. Lấy tiền. Ba mà nhưng là từ bỏ cùng cung chính gia hạn hợp đồng. Để cung chính sẽ ở đội bóng chờ một năm. Thế nhưng mùa giải tiếp theo cung chính sẽ tự do chuyển nhượng rời đi. Hoffenheim cái gì đều không vớt được. Hiện tại tình cảnh là Hoffenheim nên làm ra quyết định thời điểm. Đương nhiên châu Âu cái khác nhà giàu nhưng là mượn cơ hội này bắt đầu câu dẫn cung chính. Hy vọng có thể cuối cùng tập trung vào sự ôm ấp của bọn họ. Hiện tại Delphine Lynn Rotlap học hỏi ở xử lý những chuyện này. Có hay không tới đây? Có một cái cỏ môi giới bạn gái điểm không tốt liền ở ngay đây. Bận bịu a, người bận bịu thời điểm, nàng thong thả, người thong thả thời điểm, nàng đúng là rất bận rộn. Lần này thời gian liền chuyển hướng. Đêm đó chúc mừng tiệc tối trên, cung chính mắt thấy chính mình các đồng đội mang theo chính mình bạn gái phi thường ước ao. Đương nhiên giống như vậy tụ hội tiệc tối, mỹ nữ là thiếu không được. Rất nhiều muốn thượng vị mỹ nữ đó là xé rách đầu đều muốn chui vào bên trong đây. Vô số nhiều người mẫu tiểu diễn viên loại hình mỹ nữ đều hy vọng chào ở cùng nhau cơ hội trèo lên. Trên, muốn thượng vị, các nàng cơ hội tốt nhất chính là mượn những này tụ hội loại hình nắm lấy một hai minh tinh làm. Ván nhảy, hơn nữa ở nơi như thế này vài phương diện khác giao dịch cũng rất nhiều. Tối hôm đó cũng có thật nhiều mỹ nữ như vậy chen vào buổi dạ tiệc này. Các nàng bên trong có thật nhiều là nước Đức trong nước người mẫu. Hiện tại các nàng có một ít còn không có tiếng tăm gì. Có một ít đã thực sự nước Đức có chút nổi tiếng. Thế nhưng bọn họ hy vọng tiến thêm một bước. Vì lẽ đó cũng đến nơi này. Đi tới nơi này các nàng mục tiêu không nhìn hiện tại ở toàn bộ nước Đức. Thậm chí toàn bộ châu Âu toàn bộ thế giới đều phi thường hỏa cung chính. Chỉ cần có thể cùng cung chính dính líu quan hệ. Mang vào ra dưới kính chờ chút báo cái gì. Những nữ nhân này liền thành công. Ở thế giới giới bóng đá, đặc biệt là ở châu Âu, giới bóng đá chuyện như vậy rất phổ biến. Rất nhiều phụ nữ đều là dựa vào những này ngôi sao bóng đá nổi danh thượng vị. Đương nhiên, các nàng thường thường muốn trả giá chính là mình nhan sắc, thậm chí là thân thể. Đương nhiên ở mở ra châu Âu, dùng thân thể mình đến được đến thượng vị điều này cũng không có gì. Bọn họ nơi nào dân phong mở ra không phải. Đương nhiên, nếu như ở Trung Quốc, người nhất định sẽ bị nước bọt cho chết đuối. Mà khi những mỹ nữ này đi tới tiệc rượu thời điểm liền chính xác thấy cung chính cái tên này là độc thân một người, các nàng con mắt đều tỏa sáng. Này không phải tiếp ứng cung chính cơ hội tốt nhất sao? Liền cùng oanh oanh yến nước yến liền hướng cung chính vây lại. Này lập tức gây nên Hoffenheim các đội viên tiếng huýt gió. Cung chính bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với những này tâm cơ rất sâu nữ nhân, cung chính vẫn còn có chút đều bị. Hắn rất không thích, vì lẽ đó, cung chính đối với những người mỹ nữ phóng viên cũng không thích nguyên nhân. Ngày này, cung chính cũng không có ở tiệc tối trên ngốc quá lâu. Hắn trực tiếp trở về đến phòng của mình nghỉ ngơi, bởi vì hắn nên vì ngày mai chúc mừng đại điền khỏe mạnh chuẩn bị. Những cô nương này các kiểu kỹ năng đều còn chưa kịp gấp biểu hiện. Cung chính rồi cùng bọn họ bye bye. Này làm cho các nàng rất là khó chịu. Các nàng đang chuẩn bị tìm mục tiêu của hắn thời điểm, các nàng dĩ nhiên phát hiện cầu thủ của hắn hầu như đều là ở lại bạn. Các nàng không khỏi thầm than vận may của chính mình không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời từ bách điệp song chiếu bắn lúc tiến vào, cung chính mới thăm thẳm tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại một khắc đầu đều có chút không rõ. Hắn vẫn đúng là có chút không dám tin tưởng bọn hắn liền như thế thu được Bundesliga quán quân. Mà hôm nay chính là cái kia long trọng chúc mừng điển lễ. Ngày hôm nay chúc mừng điển lễ từ sáng sớm 10 giờ bắt đầu. Bọn họ đem thừa dịp đội bóng xe buýt từ khách sạn xuất phát, đi vòng Sinsheim thị chu, sau đó sẽ đi tới Hoffenheim. Ở Hoffenheim đi vòng một tuần, cuối cùng trở lại Sinsheim thị. Sau đó trực tiếp Hoffenheim sân nhà Rhein-Neckar sân bóng, ở nơi nào cử hành chúc mừng đại điển. Làm phần lớn Hoffenheim các cầu thủ vẫn còn ngủ say thời điểm, thế giới bên ngoài đã bởi vì bọn họ thắng lợi mà điên cuồng. Sinsheim thị mỗi một góc, Hoffenheim thắng lợi phụ trương chuyên mục đều bị đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Tiện lợi cửa hàng, sách báo đình, nhà ga, quảng trường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cung chính xuất lĩnh các đồng đội nâng lên thưởng bàn bức ảnh. Cái kia đón gió lay động màu trắng xanh cờ xí càng là đã sớm treo đầy toàn bộ thành thị. Vô số nhiều truyền thông cũng dâng tới tòa thành nhỏ này. Bọn họ sắp sửa đi chứng kiến này chi đến từ chỉ có 3.000 người thôn trang nhỏ nông thôn đội bóng thắng lợi chúc mừng. Bọn họ muốn hướng về toàn thế giới cổ động viên bày ra Hoffenheim chúc mừng điển lễ. Mà vào lúc này, toàn thế giới truyền thông đều ở trường thiên mệt độc địa đưa tin Hoffenheim thắng lợi tin tức. Các vị bình luận chuyên gia nhảy ra chúc mừng Hoffenheim. Dù cho trước bọn họ hoàn toàn không coi trọng như thế một nhánh nông thôn đến đội bóng nhỏ, châu Âu các đại nổi danh truyền thông cũng là đối với Hoffenheim thắng lợi khen không dứt miệng. Bọn họ dùng tàn nhẫn đại rất lớn độ dài đến đưa tin Hoffenheim thắng lợi tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.